Chương 2261 Sự hỗn loạn trong động phốc. Mũi nhọn dài nhỏ đơn giản như đâm xuyên qua một miếng đậu hũ, một phát đâm vỡ nát cả hy vọng của yêu quái này. Rút lưỡi kiếm dính máu xanh ra, mấy tên tử sĩ khác không khỏi nhíu mày, rất nghi ngờ đồng bạn của mình có phải đã đâm nát cả gan yêu quái hay không. Cứu mạng, ô ô ô, ai tới cứu ta? Lúc này, một tràng tiếng kêu cứu truyền đến từ một ngã rẽ không xa, nghe giọng nói là giọng của nữ nhân. Điều này khiến ánh mắt mấy tên tử sĩ sáng ngời, bóng dáng nhanh chóng chui vào bóng tối như một đám mèo đen vô hình vô ảnh, từng bước một đi về phía phát ra giọng nói. Nhưng lúc bọn họ chạy đến lại thấy không phải mục tiêu Tam công tử mà là một tiểu nữ hài. Nữ hài ngã nhào xuống đất, vẻ mặt hoảng sợ lo lắng, con ngươi lăn xuống theo khuôn mặt nhỏ hồng nộn. Trước mặt nữ hài còn có một thanh niên đang nằm, ở ngực thanh niên đã bị đâm xuyên một lỗ thủng lớn, rõ ràng đã không sống nổi. Không phải mục tiêu, thoạt nhìn là nữ hài bình thường. Mấy tử sĩ nhìn nhau, cuối cùng vẫn bất đắc dĩ lắc đầu. Mặc dù tiểu nữ hài này rất đáng yêu nhưng ý của bên trên là muốn bọn họ giết chết hết, đừng nói là yêu quái, dù là một con chuột cũng không thể sống sót trời đi. Ôi! Để ta tới! Một người trung niên giọng khàn khàn đi lên trước, tuy khuôn mặt bị che kín nhưng từ trong ánh mắt có thể nhận ra hắn ta cũng không nỡ, nhưng với đám tử sĩ bọn họ, trung thành là thứ duy nhất còn lại. Hắn ta rút chủy thủ màu đen ở bên hông, giấu ở sau lưng đi từng bước một về phía tiểu nữ hài. Nhưng hắn ta vẫn cảnh giác nhìn thoáng qua xác chết trên đất, xác định lỗ thủng trước ngực nam hài này đổi lại là yêu quái cũng phải chết. Không khỏi ngồi xổm xuống, ánh mắt đánh giá nữ hài trước mắt từ trên xuống dưới. Tiểu cô nương rất đẹp, khuôn mặt nhỏ mũm mĩm hồng hào còn có chút vẻ của anh hài, đặc biệt là đôi mắt như bảo thạch kia lóe ra ánh sáng màu xanh đậm. Tiểu cô nương đẹp như thế, nếu lúc trước mình gặp được cũng sẽ khen ngợi một câu, nhưng lúc này điều hắn ta có thể làm là tiễn nàng lên đường. Tiểu muội muội, kiếp sau nhất định phải đầu thai làm người nhà tốt. Vừa nói xong câu này, trong mắt tử sĩ bắn ra sát cơ sắc bén, giơ chủy thủ trên tay lên đâm vào cổ họng tiểu nữ hài. Một kích tất sát quyết không nương tay. Nhưng lúc chủy thủ của hắn ta đâm vào cổ họng nữ hài, hình ảnh trước mắt lại trở nên mơ hồ, hắn ta vẫn mơ hồ cảm giác được mình đã đâm trúng. Cảm giác truyền đến từ chủy thủ đã nói cho hắn ta biết, một đao kia đã đâm vào chỗ sâu nhất, nhưng sau khi hình ảnh mơ hồ trước mắt dần rõ ràng, tử sĩ lại ngạc nhiên phát hiện chủy thủ trên tay mình đã không cánh mà bay, biến mất không thấy. Điều quỷ dị hơn là nữ hài vẫn đứng ở trước mặt mình, hoàn chỉnh không thiếu sót. Thậm chí còn đang mỉm cười ngọt ngào với hắn ta. Chủy thủ? Chủy thủ của ta đâu? Trong lòng tử sĩ hoảng sợ quay đầu nhìn đồng bạn, còn muốn hỏi vừa xảy ra chuyện gì. Nhưng chờ đến khi hắn ta quay đầu lại, mới thấy mấy người đồng bạn sau lưng đã sớm ngã trên mặt đất, từng người trợn tròn mắt chết không không nhắm mắt. Điều khiến hắn ta hoảng sợ hơn là, lúc này thanh chủy thủ biến mất của mình lại đang cắm vào ngực của đồng bạn. Tại sao có thể như vậy? Trong lúc ngạc nhiên, tử sĩ không khỏi kêu lên, hắn ta nhìn tay của mình mới phát hiện trên hai tay mình lại dính đầy máu tươi. Cái này? Tại sao có thể như vậy? Ngay lúc này, tử sĩ đột nhiên nghe thấy tiểu nữ hài sau lưng gọi, thúc thúc, ngươi đang làm gì? Thân thể tử sĩ cứng đờ xoay người lại nhìn tiểu nữ hài vẫn đứng ở trước mắt, trong chốc lát trên trán lăn xuống từng giọt mồ hôi lớn như hạt đậu, đặc biệt là đôi mắt màu xanh lam kia khiến hắn ta không khỏi cảm thấy sợ hãi. Ngươi! Ngươi là yêu quái! Tử sĩ nhìn chằm chằm nữ hài trước mặt, đôi mắt lập tức hiện đầy tơ máu, lúc đang nói chuyện hai tay đột nhiên nhạo tới vồ lấy cổ họng nữ hài. Bọn họ không sợ chết. Cho dù trước mặt là một yêu quái thì hắn ta cũng sẽ không buông tha cơ hội giết chết nàng. Đôi tay đầy vết chai kia nắm chặt cổ họng nữ hài, hổ khẩu căng chặt, nữ hài không nhịn được giằng co. Nhưng càng giãy giụa thì lực lượng trên tay tử sĩ càng lớn, thậm chí hắn ta có thể nghe được tiếng xương cốt vỡ vụn. Không sai, đây là tiếng xương sụn bị vặn gãy nhưng vì sao mình càng ngày càng không thở nổi. Thời gian dần trôi qua ý thức của tử sĩ càng ngày càng mơ hồ. Nhưng vào một khắc cuối cùng ý niệm duy nhất trong đầu hắn ta vẫn là dùng sức, nhất định phải bóp chết yêu quái này. Nhìn nam nhân ngã thẳng tắp trên mặt đất, hai tay còn bóp chặt cổ họng của mình, Mạc Lỵ không khỏi nghiêng đầu né tránh hình ảnh đầy máu me này, hiển nhiên không thích lắm, đồng thời còn nói với Gia Ngọc bên cạnh, lần sau ngươi có thể trực tiếp giết chết bọn họ không? Không cần lần nào cũng như vậy, Gia Ngọc cầm trái cây trên tay ăn say sưa ngon lành. Đối mặt với xác một đội tử sĩ trên mặt đất lại hồn nhiên không có bất kỳ sự khó chịu nào. Chương 2262 Sự hỗn loạn trong động, 2, nghe Mạc Lỵ nói vậy, Gia Ngọc không khỏi học theo giọng điệu Thủy Lộc, vẻ người lớn ngang ngược nói, Ngươi biết cái gì gọi là có thể sử dụng huyễn thuật giải quyết, tại sao phải tự mình ra tay, hơn nữa bọn họ đã hoàn thành nhiệm vụ trong ảo giác có chết cũng nhắm mắt, đây mới là từ bi, nhưng... Lộc Gia Gia nói huyễn thuật chỉ mê hoặc kẻ địch một chút thôi, không nói phải giết người. Mạc Lị nói xong lời cuối cùng, giọng nói càng ngày càng nhỏ, trong ánh mắt nhìn chằm chằm của Gia Ngọc, cuối cùng chỉ có thể mấp máy môi một chút, không thể phát ra một tiếng nào. Đó là hắn học nghệ không tin, không tin ngươi hỏi lão Hắc thúc thúc một chút đi, Gia Ngọc vỗ ngực nhỏ bằng phẳng của mình dáng vẻ đau lòng nhức óc, tùy tiện đưa tay khoác cổ Mạc Lị, ngươi đần như vậy sao có thể bảo vệ bản thân, sau này để ta bảo vệ ngươi thì tốt hơn, tránh để ngày nào đó bị người ta chém xuống pha trà uống. Không cần. Ta là nam tử hán không phải một tiểu cô nương, không cần ngươi đến bảo vệ. Mạc Lị như bị kích thích đẩy cánh tay Gia Ngọc ra, ưỡn ngực ngẩng đầu đi về một bên cạnh, muốn nhanh chóng đi tụ hợp với đám người Thủy Lộc nhìn dáng vẻ tức giận của Mạc Lị, hiếm khi nào Gia Ngọc không tức giận lại còn cười ha hả. Sau đó lại thấy nàng nhếch cái miệng nhỏ nhắn, dùng giọng điệu chỉ mình nghe được lẩm bẩm, đứa ngốc, cơm chùa không thể ăn sao. Hừ, phanh phanh phanh. Càng đi vào sâu tiếng đánh nhau càng dữ dội, nhưng nói là đánh nhau không bằng nói là bị đánh. Một mình ái cước hổ đã đủ để đối phó những tử sĩ này, vương ma tử căn bản không cần ra tay, từ đầu tới cuối hoàn toàn đứng bên cạnh nhìn, thỉnh thoảng đầu ngón tay lại bắn ra một hòn đá đánh vào trên người ái cước hổ, khiến hắn ta phản xạ có điều kiện giơ nắm đấm lên đập bay tử sĩ muốn đánh lén hắn ta. Điều này khiến vương ma tử có một loại cảm giác chỉ điểm giang sơn, chơi làm không biết mệt, lại hoàn toàn không có ý muốn trực tiếp ra tay. Về phần Camille thì chỉ chú ý đến bóng dáng của Gia Ngọc và Mạc Lị, cũng không biết bọn họ trốn ở chỗ nào khiến trong lòng Camille vô cùng lo lắng. Thủy Lộc thì đang chăm sóc thương thế của gốc cây già, bình thường nhìn ngươi rất khôn khéo, sao đến thời khắc mấu chốt lại ngu ngốc chứ? Thủy Lộc lấy ra một viên hắc ngọc đoạn tục cao mà Triệu Khách luyện chế trước đó ở trong không gian giới chỉ cho gốc cây già ăn. Lão gia hỏa này thật sự liều mạng. Ngay trước khi nổ tung đã dùng khí tức sinh mệnh to lớn của mình làm thành một mặt hộ thuẫn to lớn, ngăn cản sóng xung kích mạnh nhất cho đám người đào cơ, kết quả bản thân bị đánh trọng thương. Công tử, đám người này thật sự to gan lớn mật, chắc chắn là đám người Sở Vương làm, A Đại ôm cánh tay bị bỏng của mình, đồng thời cẩn thận đề phòng đám người Thủy Lộc trước mặt. Trong đoàn người này, Triệu Mẫn lại không chịu chút thương tổn nào, trước ngực nàng có một viên bảo thạch sáng chói gần như ngăn cách phần lớn thương tổn. Nếu Triệu Khách có mặt ở đây thấy được khối bảo thạch này, biết đâu sẽ ra tay cướp. Khối bảo thạch này chính là viên kỳ nguyên châu mà Lý Chí thường hiến cho nàng. Cũng vì viên kỳ nguyên châu này mới có thể khiến Triệu Mẫn không chịu chút thương tổn nào trong lực trùng kích. Nhưng nghe lời nói của A Đại, Triệu Mẫn không để ý đến ngược lại yên lặng quan sát hành động của đoàn người trước mặt, bao gồm cả Triệu Khách còn đang ngất xỉu. Một đôi mắt trong suốt không biết đang suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng trong mắt lại lấp lóe tia sáng. Này! Thương tổn của gốc cây già hơi nặng, các ngươi nhanh chóng giải quyết những tên này đi, chúng ta xong việc đi tìm thiếu gia. Sau khi Thủy Lộc cẩn thận kiểm tra thương tổn của gốc cây già, không khỏi nhíu mày thúc giục đám người vương ma tử. Vương ma tử thấy thế gật đầu không chơi tiếp nữa, trong tay liên tục bắn hòn sỏi ra. Khác với lúc trước đó, lần này mục tiêu của hòn sỏi không phải ai cước hổ mà là những tử sĩ mặc áo đen kia, theo tiếng xé gió dồn dập vang lên, một hòn đá lại ma sát ra ánh lửa đỏ hồng trong không khí. Sau khi đánh trúng những tử sĩ này lại trực tiếp xuyên ra ngoài, thực lực khủng bố khiến A Đại không khỏi sợ mất mật, ngạc nhiên nói với Triệu Mẫn bên cạnh, công tử, e rằng thực lực của người này có thể so sánh với ba vị tướng quân. Nói xong, A Đại đưa mắt nhìn xung quanh, công tử, không biết khi nào ba vị tướng quân mới chạy đến, ta sợ, lúc A Đại nói chuyện không để ý trong mắt Triệu Mẫn thoáng hiện ra vẻ đau đớn, nhìn tử sĩ ngã trên mặt đất lại hít sâu một hơi nói, nhanh thôi, vốn dĩ bọn họ đang ở gần đây. Sau khi biết được tin tức ba vị tướng quân ở phụ cận, lông mày A Đại hơi nhướng lên, trong mắt thoáng qua vẻ phức tạp rồi biến mất, thay vào đó là vẻ vừa mừng vừa sợ. Vậy thì tốt, có ba vị đại tướng quân ở đây, có việc vụn vặt gì cũng không phải vấn đề, chẳng trách A Đại sẽ nói như thế, mặc dù bây giờ Nguyên Triều đã bắt đầu mục nát, nhưng những lão tướng sa trường đó lại là cường giả một đường nam chinh bắc chiến. Một vương phủ có thể thống ngự quân quyền, chính là vì có ba vị đại tướng quân ở đây. Chương 2263 Khả Hãn Kim Đao. Ba vị đại tướng quân đã canh giữ ở phụ cận, cũng chẳng trách Triệu Mẫn dám không sợ hãi như vậy. Tỷ tỷ, lúc này Gia Ngọc lôi kéo Mạc Lị leo ra từ trong cửa động, bị Camille kéo thẳng vào trong ngực, mặc dù biết nha đầu này vô cùng gian xảo nhưng đến tận khi Camille thấy Gia Ngọc bình yên vô sự quay về, mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cả đám đứng cùng nhau, trong chốc lát nhìn nhau cũng không biết nên nói gì, dù sao bây giờ đôi bên đều rất xa lạ, thứ duy nhất mà hai bên đều quen thuộc, cũng chỉ có Ải Cước Hổ và phân thân Triệu Khách. Vương Ma Tử cất bước đi lên trước, trong ánh mắt cảnh giác của đám người A Đại lấy ra một viên cố bản đang được Triệu Khách chia cho từ trong sách tem, cho phân thân Triệu Khách ăn. Thương tổn của phân thân Triệu Khách cũng không nghiêm trọng, chỉ bị hôn mê mà thôi, sau khi ăn một viên cố bản đan cũng chậm rãi tỉnh táo lại. Phân thân Triệu Khách lắc đầu, tỉnh táo lại từ trong sự hôn mê, ngồi dưới đất đưa tay lau trán. Có quá nhiều vấn đề, trong chốc lát hắn cần phải sắp xếp lại suy nghĩ của mình một chút. Ma Tử, Lạc Nữ xuất hiện. Triệu Khách không giải thích quá nhiều, khẽ khàng nói với Vương Ma Tử. Lạc Nữ, Vương Ma Tử nghe vậy vẻ mặt trở nên cổ quái. Sau khi xác định Triệu Khách không nói đùa với hắn ta, vẻ mặt lúc sáng lúc tối. Một người đưa thư cao cấp, cho dù hiện tại từ bỏ danh hiệu rời khỏi hàng ngũ 10 người đứng đầu, nhưng thực lực cũng không phải thứ mà bọn họ có thể so sánh. Bản tôn Triệu Khách gần như không có lực lượng đánh trả, trong nháy mắt đã bị Lạc Nữ áp chế. Trong này cũng không phải vấn đề thực lực đơn thuần, còn có nguyên nhân áp chế đẳng cấp trên mặt năng lực. Có lẽ Vương Ma Tử không cần lo lắng bị áp chế, nhưng nếu để hắn ta đi giao thủ với Lạc Nữ, muốn an toàn thoát thân không phải vấn đề, nhưng muốn cứu Triệu Khách hoàn toàn là nằm mơ. Lão Lộc, đám yêu quái đó đâu? Triệu Khách nhìn quanh một vòng, hiện tại ngoại trừ những yêu quái bị thương còn đang trốn trong góc lẩm bẩm, phần lớn yêu quái đã biến mất không thấy bóng dáng. Phía dưới có mạch nước ngầm, động chủ bạn Long Động là một con lương tinh, dẫn theo một đám người tiến vào mạch nước ngầm rời đi, người có muốn đi theo bọn họ không? Vẫn còn thời gian mà Thủy Lộc nói là thời gian mạch nước ngầm thay đổi tuyến đường. Tính toán cũng không bao lâu nữa. Triệu Khách lắc đầu, lúc này rời đi sẽ bỏ lỡ cơ hội rời đi tốt nhất. Tình huống trong mạch nước ngầm rất rối loạn, chỉ cần hơi sơ ý sẽ bị nhốt ở phía dưới. Bây giờ phân thân của hắn không có đại hạ đỉnh, chờ nước sông thay đổi tuyến đường rất có thể sẽ nhốt bọn họ ở phía dưới. Triệu Khách nghĩ đến đây, ánh mắt đầy bất đắc dĩ nhìn về phía Triệu Mẫn. Tam công tử, đã đến lúc này rồi, nếu ngài còn không trổ hết tài năng, chờ một đợt pháo tiếp theo đánh xuống, chúng ta đều phải chôn ở chỗ này. Muốn cởi chuông phải tìm người buộc chuông, bản thân trò chơi này do Triệu Mẫn tạo ra. Nàng muốn câu cá lớn, sao trên tay lại không có át chủ bài được. Đối với loại đồng đội này, Triệu Khách thường sẽ chặt đầu hắn ta xuống trước, hiển nhiên Triệu Mẫn tuyệt đối không phải loại đồng đội này. Các ngươi rất quen thuộc, Triệu Mẫn không vội trả lời vấn đề của Triệu Khách, mà đang hỏi về đám người Vương Ma Tử. Rất quen, ta nói đây đều là người thân của ta, có lẽ ngươi sẽ không tin. Triệu Khách không cách nào né tránh vấn đề này, lúc này nói không quen mới là kỳ quái. Người thân của ngươi, đúng, hai hài tử này là nhi tử và nữ nhi của ta, hai lão gia hỏa này là đại gia và nhị gia, tên cơ bắp này là đại ca của ta, nữ nhân này là tẩu tử của ta. Triệu Khách bị loạn một đống giải thích, không khỏi khiến Triệu Mẫn cảm thấy khâm phục vì Triệu Khách không biết xấu hổ đến mức này, nói một đống lời dối trá thật sự không hề quan tâm mình có tin hay không. Nhưng tin hay không thật sự không phải vấn đề với Triệu Mẫn. Triệu Khách vô cùng rõ ràng, Triệu Mẫn chỉ muốn biết lập trường của những người này. Về phần thân phận của những người này, sau này nàng còn có nhiều thời gian đi thăm dò. Ngược lại A Đại lại tỏ vẻ lão tử tin ngươi mới gặp quỷ, hận không thể lập tức gọi ba vị tướng quân đến, làm thịt cả đám người Triệu Khách. Trước tiên nghĩ cách đưa ta ra ngoài, đến lúc đó chắc chắn sẽ có người đến cứu chúng ta. Ra ngoài, Triệu Khách thông qua thị giác bản thể. Lúc này thấy đám tử sĩ kia lại lắp đạn pháo, chỉ sợ chờ bọn họ đi ra ngoài đám người này sẽ trực tiếp một pháo đánh xuống. Triệu Khách đã tận mắt thấy uy lực của viên đạn pháo kia. Nếu thật sự đánh trúng chính diện, dù là Vương Ma Tử không chết cũng bị lột da. Mấy người bọn họ e rằng cũng không ai có thể sống sót ra ngoài. Đối mặt với lo lắng của Triệu Khách, Triệu Mẫn lại rất nhẹ nhàng, nàng lấy ra một thứ từ túi thơm bên hông đưa cho Triệu Khách. Người giơ cái này lên. Bọn họ tuyệt đối không nã pháo. Triệu Khách nhận lấy món đồ, nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm túi thơm bên hông Triệu Mẫn. Vật phẩm không gian, chương 2264 khả hãn kim đao, 2, đây là một thanh loan đao hoàng kim, bên trên có 3 viên bảo thạch to bằng trứng ngỗng, một thanh loan đao lớn như vậy, sao một túi thơm nho nhỏ có thể chứa nổi? Cách giải thích duy nhất, đó là túi thơm bên hông Triệu Mẫn là một món vật phẩm không gian. Phát hiện ánh mắt của Triệu Khách. Triệu Mẫn rất hào phóng ném túi thơm cho Triệu Khách xem, đây là túi càn khôn tu di do Cao Tăng Thiền Tông cho ta, bên trong có thể chứa rất nhiều thứ. Triệu Khách không có hứng thú với vật phẩm không gian, bọn họ có sách tem không chỉ có thể chứa đựng rất nhiều thứ, còn có thể đưa ra tin tức kỹ càng của đồ vật. Triệu Mẫn là đối tượng được các tông phái lớn nịnh nọt, ngay cả Lý Chí Thường cũng chịu lấy ra Kỳ Nguyên Châu, một túi không gian nho nhỏ có gì hiếm lạ. Nhưng thanh loan đao này có chỗ nào ly kỳ, đối phương đã nói rõ muốn giết nàng, chỉ dựa vào một thanh loan đao có thể khiến đối phương không dám ra tay. Triệu Khách tiện tay ném loan đao cho Vương Ma Tử, để Vương Ma Tử bỏ loan đao vào sách tem xem có gì hiếm lạ không. Triệu Mẫn bên cạnh thấy thế giới thiệu như đã tính trước, thanh loan đao này cũng không phải loan đao bình thường, đây là bội đao của Khả Hãn đời trước, càng là tinh vật quân quyền trong thiên hạ, ai lấy được cây đao này người đó có thực lực không chế quân quyền. Triệu Mẫn nói xong, ánh mắt đảo qua vẻ mặt của mọi người, cuối cùng khóa chặt quản gia A Đại của mình, giọng điệu của nàng như cười mà không phải cười, tiếp tục hỏi, nếu Sở Vương có thể lấy được cây đao này, vậy vị trí Khả Hãn đời tiếp theo sẽ là ván đã đóng thuyền rơi vào trên tay hắn, ngươi nói đúng không, chẳng lẽ? Công tử, sao ngài lại mang thanh loan đao này ra ngoài, vương gia biết được chắc chắn sẽ nổi giận, A Đại đứng bên cạnh quá sợ hãi, vừa rồi chỉ thấy cây đao này quen mắt, hắn ta cũng chưa gặp cây đao này được mấy lần, không ngờ thật sự là thanh kim đao kia. Một vương phủ có thể chấp chưởng binh quyền cũng là dựa vào cây đao này, tướng lĩnh biên cương đều là tử tôn gia tộc Hoàng Kim, nhận đao không nhận người, một khi bọn họ biết một vương phủ làm mất cây đao này, một vương phủ sẽ đánh mất quân quyền. Hừ, vì sao không thể lấy ra, đây không phải vốn là đồ của ta sao? Triệu Mẫn ngoài cười như trong không cười nhìn A Đại, ánh mắt hài hước khiến trong lòng A Đại thấy rất lo lắng. Hắn ta không khỏi lùi lại một bước, cúi đầu không dám nói thêm nữa. Đạo cụ Bạch Ngân, Khả Hãn kim đao đây là loan đao của Thành Các Tư Hãn, càng là tín vật truyền thừa của gia tộc Hoàng Kim Mông Cổ, là tử tôn gia tộc Hoàng Kim, cây đao này càng đại diện cho tín ngưỡng của bọn họ. Năng lực đặc thù, không năng lực bị động, không, chú thích, không thể mang thứ này rời khỏi không gian thi đấu tranh bá lần này. Sau khi Vương Ma Tử nhìn tin tức ghi chú trong sách tem khẽ gật đầu với Triệu Khách, tỏ vẻ Triệu Mẫn nói không sai lại cầm cây đao trên tay. Nhiệm vụ nguy hiểm như thế, tất nhiên phải do hắn ta tự làm, một khi xảy ra chuyện không may vậy hắn ta còn có đường lùi. Đợi chút, thấy Vương Ma Tử muốn cầm đao đi ra ngoài, Triệu Mẫn vội vàng gọi Vương Ma Tử lại. Còn có việc. Hiện tại không vội, chờ thêm chút nữa. Chờ. Chờ cái gì? Đợi chút nữa mạch nước ngầm sẽ đổi hướng, chờ đợi thêm nữa nơi này đều bị nước sông nhấn chìm. Trong lòng Camille tính toán thời gian lo lắng nói, nhưng Triệu Khách lại như hiểu được suy nghĩ của Triệu Mẫn, suy nghĩ một lát gật đầu nói, cách này không tệ, vậy thì chờ một chút. Nhưng chẳng may bên ngoài nã pháo thì sao? Trong lòng Ải Cước Hổ vẫn thấy sợ hãi vụ nổ vừa rồi. Trước đó còn có sơn động chống đỡ, hiện tại sơn động đã bị nổ đến chia năm xẻ bảy, lại bắn một phát nữa bọn họ chưa chắc chịu nổi. Đối mặt với lo lắng của Ải Cước Hổ, phân thân Triệu Khách chỉ có thể cười khổ nói, đó là đương nhiên, chỉ có thể nghĩ cách ngăn cản nàng. Cách gì? Triệu Mẫn rất tò mò nhìn Triệu Khách, dường như tên người Hán trước mặt luôn có thể mang đến cho nàng một vài bất ngờ ngoài dự đoán. Phân thân Triệu Khách hơi nhíu mày, vẻ mặt cao thâm khó lường nói, bí mật, đại nhân, thần hỏa pháo đã được chuẩn bị hoàn tất. Nghe thấy thuộc hạ báo cáo, Khánh Cách Nhĩ Thái là thống lĩnh tử sĩ gật đầu, để đám tử sĩ trước mặt chờ đợi ở đây trước. Khánh Cách Nhĩ Thái quay đầu nhìn nữ nhân đang soi gương, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Khánh Cách Nhĩ Thái biết rõ nữ nhân này khủng bố như ma quỷ, chưa từng có chút xíu suy nghĩ xấu nào với nàng. Không biết nữ nhân này xuất hiện từ chỗ nào, gần như trong vòng một đêm đã trở thành nữ nhân quyền lực lớn nhất ngoại trừ vương gia trong vương phủ. Chỉ mấy câu nói đã khiến Sở Vương giao tử sĩ quân tỉ mỉ huấn luyện ra cho nàng, nhưng Khánh Cách Nhĩ Thái lại không có chút ý kiến nào với điều này. Ngược lại thống lĩnh tử sĩ rất có ý kiến, kết quả bị nữ nhân này rút khô máu tươi. Cũng vào lúc đó Khánh Cách Nhĩ Thái mới biết được, sau khi một người bị rút khô máu tươi một cách nhanh chóng còn có thể sống một đoạn thời gian, hơn nữa sống rất đau khổ. Thế là vị thống lĩnh tử sĩ kia đã trở thành đời trước. Chương 2265 cực hình cũng không biết. Ta dạy cho ngươi. Đại nhân, ngài xem có tiếp tục bắn pháo không? Khánh Cách Nhĩ Thái cẩn thận đi lên báo cáo với Lạc Nữ, nhưng dường như Lạc Nữ không có tâm trạng để ý đến hắn ta, nhìn chằm chằm vào trong gương, bảo đảm vừa rồi bắt Triệu Khách lại cũng không làm rối loạn tóc của nàng. Vâng, sau khi Khánh Cách Nhĩ Thái đạt được đáp án như trút được gánh nặng, cúi đầu cẩn thận lui xuống. Nhưng lúc này lại nghe có người kêu lên, chờ chút, Khánh Cách Nhĩ Thái ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn. Phát hiện người lên tiếng không phải Lạc Nữ mà là Triệu Khách vừa bị Lạc Nữ đưa về. Mặc dù Triệu Khách bị Lạc Nữ bắt về, nhưng sự đãi ngộ còn tốt hơn tưởng tượng của hắn. Hắn ngồi trên ghế bên cạnh Lạc Nữ, bên cạnh còn có hai thị nữ hầu hạ. Nếu bỏ qua một đoàn khuẩn ban màu đen trên cổ triệu khách, người không biết còn tưởng tên này là khách quý do Lạc Nữ mời đến. Hiển nhiên đoàn nắm mốc màu đen trên cổ càng bá đạo hơn lần trước, hiện tại triệu khách cảm giác thân thể của mình đã không còn là của mình, những nắm mốc này điên cuồng lan tràn ra cả người hắn, khiến thân thể của hắn gần như hoàn toàn mất đi sự khống chế. Cho nên, hiện tại triệu khách ngồi trên ghế nhưng trên cơ bản từ cổ trở xuống đã tê liệt, muốn uống nước còn cần thị nữ bên cạnh đến đút. Về phần heo mập lại không có đãi ngộ tốt như vậy, sau khi bị Lạc Nữ trực tiếp vặn gãy tay chân, trực tiếp bị ném trong bụi cỏ phía dưới. Lạc Nữ không có hứng thú với hắn ta, vốn là xác chết còn là loại đã cứng, làm phân hóa học còn ngại ô nhiễm. Tuy lấy thể chất cương thi của heo mập, chết thì không chết được nhưng nếu bắn một pháo xuống, đoán chừng cũng không chịu nổi. Triệu khách chật vật ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phía Lạc Nữ trước mặt, có muốn làm một cái giao dịch không, ngươi thả mấy đồng đội của ta đi, ta đảm bảo lần này ngươi có thể lấy được quán quân thi đấu tranh bá. Ta quan tâm sao, trên tay Lạc Nữ vẫn cầm một cái gương. Dường như vĩnh viễn nhìn không chán, chỉ có mất đi cái gì mới biết trân quý thứ đó. Sau khi bị lột một lớp da lúc đang sống sờ sờ, so sánh với nỗi đau trên nhục thể, mặt tinh thần càng là một loại tra tấn. Thậm chí có một đoạn thời gian nàng cũng không dám soi gương. Ngươi không quan tâm thì ngươi đến tham gia thi đấu tranh bá làm gì, đừng nói là đến tìm ta, ta không cảm thấy ngươi sẽ yêu ta như vậy, đáng giá để ngươi từ bỏ địa vị 10 người đứng đầu vì ta, mạo hiểm tham gia lần thi đấu tranh bá này. Lạc Nữ ngạc nhiên, không ngờ đã đến lúc này triệu khách vẫn còn dám trêu chọc mình. Trong chốc lát, nàng đặt tấm gương trên tay xuống, tư thế đầy thân thiết lại dụ hoặc dùng hai tay đè đầu vai triệu khách xuống. Ngươi cảm thấy ta cần ngươi giúp đỡ sao? Thân thể Lạc Nữ càng ngày càng đến gần, nhưng không biết vì sao triệu khách lại ngửi được mùi hôi thối. Ngươi không có khả năng giết chết tất cả người dự bị, ngươi cố ý duy trì điểm tích lũy ở vị trí thứ 8 lại che giấu sâu như vậy. Cũng là vì lo lắng thân phận của ngươi bại lộ bị những người được chọn khác liên thủ đuổi giết, dù sao chỉ có một người được kế thừa vị trí chủ nhân quỷ thị không phải sao. Sau khi bị triệu khách vạch trần mọi chuyện, nụ cười trên mặt Lạc Nữ càng rực rỡ hơn. Lúc này trong hai người như tình nhân vừa nói vừa cười tán tỉnh nhau, Lạc Nữ áp vào bên tai triệu khách, hương thơm ướt át đập vào vành tai triệu khách, Lạc Nữ khẽ khàng nói, ta vẫn đang nghĩ ta nên tra tấn ngươi như thế nào. Ngươi nói xem thế này có tốt không? Sau khi Lạc Nữ nói xong lời này, đầu vai triệu khách nặng nề, một luồng lực lượng khổng lồ lập tức xé rách da thịt trên đầu vai của hắn, theo đó là tiếng xương cốt vỡ nát, sắc mặt triệu khách tái nhợt, mồ hôi hột lớn khoảng hạt đầu lăn xuống từ trên trán. Nếu thân thể có thể động đậy, triệu khách rất muốn cuộn cả người thành một đống, theo tiếng vỡ vụn, rắc rắc rắc, không ngừng vang lên bên tai, thân thể triệu khách run rẩy dữ dội, trước mắt lại bắt đầu trở nên mơ hồ, nhưng trong cơn đau này, tinh thần của triệu khách lại càng rõ ràng hơn, tư duy càng thêm sinh động, là hiệu quả bị động của con tem, lão binh. Dường như Lạc Nữ biết triệu khách có năng lực như vậy nhưng nàng lại rất hưng phấn, vì làm vậy nàng càng có thể cảm nhận được nhiều niềm vui thú hơn. Phốc, đầu vai đột nhiên nhẹ nhàng, hai tay triệu khách hoàn toàn mất đi tri giác, không có sức trũ xuống đất. Từ sự hiểu rõ với thân thể người, triệu khách không cần nhìn cũng biết xương vai của hắn đã bị Lạc Nữ cưỡng ép rút ra. Nhưng lúc Lạc Nữ rút xương cốt ra, triệu khách lại tiếp tục cười khẩy nói, chỉ như vậy, cực hình cũng không biết, nếu không ta dạy cho ngươi. Triệu khách nhếch miệng lộ ra hàm răng trắng gọn gàng, đôi mắt nhìn chằm chằm Lạc Nữ như không hề quan tâm xương vai của hắn bị phế sạch, ánh mắt nóng rực khiến hắn càng giống một người điên. Trước tiên ngươi dùng dây thừng buộc chặt khớp xương tay chân của ta, ngăn cản huyết dịch lưu động, sau đó loại bỏ từ cây xương một, bên trong rót muối ăn, bên ngoài dùng muối thô bọc lại. Treo ta ở chỗ râm mát, đợi khoảng 10 ngày nửa tháng ngươi sẽ phát hiện tay chân của ta đã biến thành đồ sấy ngon miệng. Chương 2266 cực hình cũng không biết. Ta dạy cho ngươi. Hai, nói đến đây, triệu khách không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh như đã ngửi được mùi thơm mặn của thịt khô, đầu lưỡi không nhịn được liếm môi khiến Khánh Cách Nhị Thái bên cạnh tê cả da đầu. Không chỉ hoảng sợ với cách mà triệu khách nói đến, càng cảm thấy sợ hãi với vẻ nóng rực điên cuồng trên mặt triệu khách, tên này là một thằng điên. Mỗi ngày ngươi có thể lấy xuống một miếng thịt khô từ trên người ta để ăn, nghĩ lại có thể treo ta ở trong phòng bếp, mỗi ngày bị ngươi tự tay cắt xuống một miếng thịt khô để nấu cơm hoặc là xào thịt khô, lại phối hợp với một bầu rượu, có phải cảm giác rất thành công không? Triệu khách càng nói càng điên cuồng, ngược lại tiếp tục nói bảy tám phương pháp. Mỗi một loại phương pháp khiến người ta không rét mà run, thật sự chưa từng nghe thấy. Khánh Cách Nhị Thái đứng bên cạnh run rẩy lo lắng, đặc biệt nghe được Triệu Khách miêu tả một loại đại đồng ngưu, sau khi ném người vào lại dùng lửa đốt. Vì ổ bụng của đồng ngưu rất lớn, dẫn âm miệng nhỏ, tiếng kêu thảm thiết truyền ra từ bên trong sẽ trở nên ngột ngạt như là tiếng trâu kêu, ngươi từng nghe thấy chưa? Lúc Khánh Cách Nhị Thái nghe Triệu Khách miêu tả điều này, trong đầu thoáng qua hình ảnh về cách hưởng thụ này không khỏi rùng mình một cái. Trong lòng Khánh Cách Nhị Thái không khỏi cảm thấy may mắn, hắn ta cảm thấy đội tử sĩ quân của mình đã trải qua sự huấn luyện nghiêm khắc đủ để chịu đựng bất kỳ nghiêm hình tra tấn gì, nhưng tuyệt đối không chống đỡ nổi những hình phạt cổ quái kỳ lạ mà Triệu Khách kể ra, dùng những cực hình này với thân thể người, cho dù sống sót thì cũng biến thành một người điên. Vốn tưởng Triệu Khách sẽ đau đến chửi đổng, Lạc Nữ cũng chuẩn bị sẵn sàng nhận lấy lời chửi mắng của Triệu Khách, làm thế nào cũng không ngờ Triệu Khách lại chững chạc đàng hoàng dạy mình nên tra tấn hắn như thế nào. So sánh với hình phạt quái dị mà Triệu Khách nói ra, hành động vừa rồi của nàng càng giống một học sinh tiểu học, bị Triệu Khách hung hăng khinh bỉ một trận. Trong chốc lát lồng ngực dồn dập chập trùng, khuôn mặt nghiêm nghị, cười lạnh nói, được, coi như ngươi lợi hại. Nói xong tiện tay ném cục xương còn dính vụn thịt tươi mới xuống đất, nói với hai người sau lưng, truyền lệnh xuống, chuẩn bị nã pháo. Nàng không muốn nói nhảm tiếp với Triệu Khách, dự định sau khi nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ lại tìm một chỗ, nhất định phải thí nghiệm một lượt những hình phạt mà Triệu Khách nói ra ở trên người Triệu Khách. Khánh Cách Nhĩ Thái nghe Triệu Khách kể đủ loại hình phạt cũng cảm thấy miệng đắng lưỡi khô, mồ hôi đầm đìa, dường như những hình phạt này đều được dùng trên người hắn ta. Sau khi nghe được mệnh lệnh của Lạc Nữ, cuối cùng Khánh Cách Nhĩ Thái đã cảm giác được sự giải thoát, lập tức chuẩn bị hạ lệnh. Đợi chút, các ngươi xem đó là gì, nhưng không chờ hắn ta hạ lệnh, lại thấy trong đêm tối có một thanh bao đảo ánh vàng rực rỡ nhô ra từ trong cửa động. Cho dù ở trong đêm tối, nhưng bảo châu to bằng trứng ngỗng trên bảo đao lại như ngọn lửa chiếu sáng bóng tối xung quanh. Ánh sáng đặc biệt khiến vẻ mặt Khánh Cách Nhị Thái chấn động, hô hấp trở nên dồn dập, hét to, là Khả Hãn Kim Đao, đi cướp lại cây đao kia cho ta. Cùng lúc đó, nhiệm vụ của Lạc Nữ cũng xuất hiện sự thay đổi. Nhiệm vụ ám sát Triệu Mẫn trực tiếp bị phán định thất bại, nhiệm vụ tiến thêm một bước xuất hiện sửa đổi. Nhắc nhở. Nhiệm vụ chi nhánh, ám sát Tam Công Tử. Nhiệm vụ thất bại ý nhắc nhở, nhiệm vụ bị sửa đổi thành chiếm lấy Khả Hãn Kim Đao. Nhiệm vụ chi nhánh, Khả Hãn Kim Đao có nhắc nhở nhiệm vụ, chiếm lấy Khả Hãn Kim Đao, vì nhiệm vụ trước đó đã thất bại. Nếu nhiệm vụ lần này lại thất bại, tuyến nhiệm vụ này của ngươi sẽ bị đứt đoạn, đồng thời bị khấu trừ 1/3 điểm tích lũy làm trừng phạt của nhiệm vụ xuất hiện sự thay đổi. Điểm này khiến Lạc Nữ hơi không kịp trở tay nhưng nàng cũng không phải sinh ra đã là người đưa thư cao cấp. Cùng là từng bước một sờ soạn lần mò từ người đưa thư hạ cấp mới bò tới ngày hôm nay. Ám sát thất bại, nói cách khác đã bị người các nàng phải ám sát phát hiện ra, theo một ý nghĩa nào đó thanh kim đao này cũng là tín hiệu cầu viện. Trong nháy mắt ngắn ngủi, sau khi trong lòng Lạc Nữ suy nghĩ ra nguyên do lại cười lạnh, đưa tay nhấc Triệu Khách ở trên ghế lên. Trên mặt đất sinh ra lít nha lít nhìn đoàn cỏ, sau khi đoàn cỏ bao bọc thân thể Triệu Khách giống như lần trước, Triệu Khách đã không thấy được cái gì nữa. Nhưng Triệu Khách lại có thể rõ ràng cảm nhận được, hắn đang bị Lạc Nữ nhanh chóng chuyển đi. Cũng không biết qua bao lâu, Triệu Khách cảm giác đã dừng lại, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, hắn cũng không nghe được giọng nói của Lạc Nữ. Cũng không biết nữ nhân này đang làm cái gì nhưng chắc có liên quan đến thanh kim đao kia. Triệu Khách cẩn thận thử gọi ra Đại Hạ Đỉnh, chỉ cần thoát khỏi áp chế năng lực của Lạc Nữ, hắn có thể loại bỏ nắm mốc khống chế hắn trong thời gian ngắn nhất. Nhưng điều khiến Triệu Khách thấy thất vọng là, khi Triệu Khách thử gọi ra Đại Hạ Đỉnh, một tin tức lại khiến Triệu Khách hoàn toàn cắt đứt suy nghĩ này. Cảnh cáo, ngươi bị ma dụ linh khuẩn khống chế, không cách nào kêu gọi chủ động sử dụng tên năng lực. Chương 2267 Cái chết của A Đại. Có lẽ Lạc Nữ không hiểu rõ giá trị của Khả Hãn Kim Đao, nhưng Khánh Cách Nhị Thái là thống lĩnh tử sĩ trong vương phủ, hiểu rõ cây đao này có sự trợ giúp như thế nào với Sở Vương. Sở Vương tốn hết công sức động tay động chân vào chiến mã của đích trưởng tử Mộc Vương, khiến nhi tử của hắn ta bị ngã chết, bị chiến mã giẫm thành thịt vụn. Lúc nhị nhi tử của hắn ta đi săn, cố ý dụ một con gấu đen đến khiến nhị nhi tử của Mộc Vương chết thê thảm. Vốn tưởng làm vậy Mộc Vương phủ sẽ bị cắt đứt truyền thừa, kết quả lão Tam công tử lại nữ giả nam trang bắt đầu tập võ dẫn binh, thậm chí chuyện này còn được Mông Ca Hãn công nhận và khen ngợi, cho phép nàng lấy thân phận nữ nhi kế thừa Mộc Vương phủ. Hiện tại Sở Vương thật sự không đợi được. Thân thể Mông Ca Hãn càng ngày càng suy yếu, trên triều đình đã bắt đầu có vẻ tranh quyền giành chỗ. Lúc này, Sở Vương rất cần binh quyền chống đỡ. Đây mới là lý do vì sao hắn ta nhất định phải ra tay đối phó Triệu Mẫn, giết Triệu Mẫn, hoàn toàn cắt đứt gốc rễ của Mộc Vương phủ, hắn ta mới có cách nhổ cái đinh trong mắt Mộc Vương này. Nhưng cuối cùng nguyên nhân tất cả chuyện này đều nằm ở chỗ Thanh Khả Hãn Kim đao này, tín vật gia tộc Hoàng Kim, có nó chẳng khác nào nắm 1/3 quân đội Đại Nguyên trong tay. Nếu đoạt được cây đao này, tiếp theo Sở Vương căn bản không cần hao hết trắc trở nghĩ cách phá đổ Mộc Vương phủ. Vèo vèo vèo, tàn ảnh như thoi đưa, ngay khi những tử sĩ này nhận được mệnh lệnh đã không chút do dự đuổi giết lên. Nguyên quân có đồ đằng chi trận, nhưng đó là pháp bảo giữ nhà của nguyên quân, mỗi một nhà truyền thừa một đồ đằng, cờ xí rõ ràng đương nhiên không có khả năng truyền thụ cho những tử sĩ này, nhưng không có đồ đằng chi trận, cũng không có nghĩa những tử sĩ này không có cách khác. Những năm qua Sở Vương phủ không ngừng chiêu mộ nhân tài các phương, trong đó không thiếu Dương Nghiệt Nam Quốc, không phải Nam Tống không có lực chiến đấu, cũng như năm đó Nhạc Phi dựa vào một đội Nhạc gia quân giết kim binh tơi bời. Không biết ở biên cương đã lưu truyền bao nhiêu tin đồn về Nhạc Phi, còn có anh hùng dân gian danh tướng Tứ Xuyên, cùng thủ tướng Lữ Văn Đức ngăn cản Thiết Kỵ Mông Cổ gần 30 năm. Nếu không phải lão gia hỏa này bệnh chết, bọn họ muốn công phá Nam Tống e rằng còn phải tốn rất nhiều năm. Cho nên Nam Tống không phải không thể đánh, thậm chí không thiếu danh tướng. Nam Tống suy yếu không chỉ vì người Tống, càng nhiều hơn là vì triều đình mục nát quyền thân đương đạo, dẫn đến không cung cấp đủ cho quân sĩ phía dưới, binh lính lơ là, thậm chí ăn không đủ no đã trở thành thái độ bình thường. Lúc hoàng đế điều binh mới phát hiện danh sách hơn 10 vạn quân giáp lại có chưa đến một nửa, binh lính bên dưới càng sống trong trạng thái ăn không đủ no thời gian dài, đây mới là nguyên nhân khiến Nam Tống tan tác. Cho nên Nam Tống vẫn giữ lại rất nhiều đồ tốt, ví dụ như lục hợp sát trận trước mắt, những tử sĩ trước mắt tuyệt đối không phải những tống binh xanh xao vàng vọt kia, mà là cao thủ đã được huấn luyện, thực lực hung hãn. Sau khi phối hợp với nhau, sát khí cuồn cuộn như khói báo động xông lên tận trời, hóa thành mây đen cuồn cuộn, xoẹt, xoẹt, xoẹt. Một cơn mưa đen như vô số lông trâu rơi xuống, nhưng những cơn mưa đen này rơi xuống lại khiến người ta cảm thấy huyết nhục đau nhói. Vương Ma Tử cẩn thận nhìn lên, đây căn bản không phải là nước mưa mà là kiếm khí, mảnh như lông trâu, nhiều như mưa to, chỗ nào cũng có giết xuống, cho dù có khôi giáp hộ thân cũng sẽ bị kiếm khí đâm bị thương, hình thành mưa kiếm lít nha lít nhít gần như muốn xuyên thủng tất cả xung quanh. Thấy thế, Vương Ma Tử hét dài một tiếng, sóng âm như sóng biển bao phủ phía trước, ngăn cản những nơi có kiếm khí. Hắn ta vung kim đao trên tay lên chém tới, cây đao này căn bản không có uy lực gì, chỉ có ý nghĩa tượng trưng vượt xa bản thân cây đao, hoặc phải nói đây chỉ là một thanh đao chỉ huy. Nằm trong tay Vương Ma Tử, cây đao này lập tức ánh vàng sáng chói, lưỡi đao bắn ra ánh sáng bỏng mắt như mặt trời. Lưỡi đao quét qua, một luồng đao cương vô hình cuốn lên sóng khí xung quanh, đây như một dãy núi màu vàng quét ngang tới. Ngay tại chỗ chém hơn 10 tử sĩ đã xông lên trước thành bọt máu, uy lực kinh khủng gây ra một tràng tiếng kêu, những người còn lại nhanh chóng rút lui không dám tới gần Vương Ma Tử nữa, ngược lại rót lực lượng cực lớn vào trong sát trận, mơ tưởng muốn mượn sát trận giết Vương Ma Tử. Trong chốc lát, mưa kiếm đầy trời ngàn vạn sóng gió nổi lên, vô số mưa kiếm như mảnh lông trâu chuyển động theo gió, phát ra tiếng sóng biển to lớn. Giết, một tiếng giết như sấm sét. Vô số mưa kiếm lại đi ngược dòng nước hội tụ ở giữa không trung, ngưng tụ thành một thanh kiếm phong khổng lồ rơi xuống từ trên bầu trời, chém thẳng về phía Vương Ma Tử. Không tốt, Camille trốn ở đằng sau thấy thế không khỏi lau mồ hôi thay cho Vương Ma Tử, đây đã là uy lực của năng lực tứ giai. Chương 2268 Cái chết của A Đại, 2, thực lực của những tử sĩ này chỉ tương đương với người đưa thư hạ cấp, nhưng dựa vào bộ lục hợp sát trận này lại bộc phát ra uy lực kinh khủng như thế. Nàng muốn ra tay giúp đỡ nhưng lại bị Triệu Khách ngăn cản, Triệu Khách lắc đầu nói, không có vấn đề, tin tưởng hắn, thực lực của Vương Ma Tử còn chưa đến cực hạn, nếu không có đôi bao tay hoàng kim kia, Triệu Khách cảm thấy hắn ta sẽ phải chịu thiệt thòi lớn, nhưng có bao tay hoàng kim phụ trợ, thực lực cá nhân Vương Ma Tử đã sớm có sự tăng vọt về chất, sự thay đổi này như cá chép vượt long môn, cá vượt long môn nhảy lên hóa rồng, cả hai có sự chênh lệch một trời một vực. Ma Tử thúc thúc rất lợi hại. Bọn họ đánh không lại Ma Tử thúc thúc, lời này của Gia Ngọc khiến Camille được ăn một viên thuốc an thần, thực lực của Gia Ngọc không tính cường đại, nhưng tầm mắt lại vượt xa tất cả mọi người. Nếu ngay cả tiểu yêu nghiệt này cũng nói như vậy, vậy đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Quả nhiên giống như Gia Ngọc đã nói, khi kiếm mang tới gần, Vương Ma Tử nâng hai tay lên bầu trời, đôi bao tay hoàng kim kia xuất hiện trong lòng bàn tay của hắn ta, trong chốc lát từng tầng vần sáng quay xung quanh thân thể Vương Ma Tử. Toàn thân như lưu ly bao phủ thải quan. Phá, trong nháy mắt quyền ra, Hư không trước mắt khuấy động ra từng tầng gợn sóng, thực lực đạt đến loại trình độ này của Vương Ma Tử, quyền pháp, chiêu thức đã trở thành thủ đoạn phụ trợ, đại đạo chí giảng, không quan trọng chiêu thức năng lực gì. Nhưng một quyền này lực xuyên qua cửu tiêu, bẻ gãy nghiền nát dốc sức xuyên thẳng vào kiếm mang. Âm âm, theo một tiếng vang, cự kiếm màu đen như tờ giấy dán khó mà chịu đựng một kích, trong nháy mắt vỡ nát sụp đổ. Những tử sĩ xung quanh lập tức mặt xám như tro, sát khí phản vệ không phải nôn ra máu bỏ mình, cũng ngã xuống đất không dậy nổi. Một số người vận khí tốt phát hiện điều không ổn đã quyết đoán rút đi, mặc dù không bị phản vệ tác động đến, nhưng lúc ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử đều hoảng sợ như đã sợ vỡ mật. Đối phương chỉ có một người lại một quyền đánh xuyên qua lục hợp sát trận do hơn trăm người bọn họ hợp lực tạo thành. Điều này đã vượt xa phạm vi mà bọn họ có thể ám sát, không ai chú ý đến. Khi A Đại thấy Vương Ma Tử như một nửa thần minh, ánh mắt còn hoảng sợ hơn bất kỳ kẻ nào, dường như hoàn toàn không ngờ thực lực của tên này lại cường đại như thế. Trong lúc mọi người sợ hãi, một bóng người đã tập sát về phía Vương Ma Tử. Khánh Cách Nhị Thái cất bước, bóng dáng như xuyên thẳng qua hư vô, đưa tay ném thẳng mấy chục đầu kiếm mang về phía Vương Ma Tử. Là thống lĩnh tử sĩ, tất nhiên thực lực của Khánh Cách Nhị Thái có vốn liếng này, sau khi bén nhạy bắt lấy Vương Ma Tử ra tay. Xoay người ra lực đánh thẳng đến điểm yếu hại, đối mặt với bóng dáng đột nhiên tập sát, Vương Ma Tử trở tay dùng một chiêu Thái Cực Thôi Thủ khiến khí tràn xung quanh đảo ngược, khéo léo hóa giải kiếm mang của Khánh Cách Nhị Thái. Gia trì cho ta, thấy một kích không trúng, Khánh Cách Nhị Thái phát ra tiếng gầm tức giận, Thích Khách Chi Đạo ngoại trừ xả thân thủ nghĩa, sát chiêu chân chính là đồng quy vu tận. Nghe được tiếng kêu của Khánh Cách Nhị Thái, tử sĩ xung quanh nhanh chóng hội tụ một lần nữa tạo thành trận pháp kỳ lạ. Muốn hóa toàn bộ lực lượng thành lực sát phạt quán thâu vào trong thân thể Khánh Cách Nhị Thái, nhưng điều khiến người ta bất ngờ là, khi những tử sĩ này vừa dựng thành trận pháp, đã thấy một dòng suối trong đột nhiên trào ra từ dưới mặt hồ. Hồ nước thay đổi tuyến đường một nửa quay về đây, từ bốn phương tám hướng tuôn vào trong thủy nhãn, trong chốc lát lạnh băng thấu xương khiến những tử sĩ này nhanh chóng dừng bước, hoàn toàn không kịp trở tay. Sát trận vốn sắc bén lập tức bị phá đến lung tung liễn xiển. Nhân lúc này, Triệu Khách thấy thế ôm chặt cánh tay Ải Cước Hổ, không đợi Triệu Khách thở ra một hơi, hồ nước mênh mông đã tuôn ra từ phía ngược lại, như một cây chùy lớn đập Triệu Khách đầu óc choáng váng. Cũng may Triệu Khách nắm thật chặt Ải Cước Hổ, lúc hồ nước dâng lên tên này đã mượn thế nước nhảy lên, thân thể nhảy ra từ mặt nước, thấy một tên tử sĩ bên bờ bị hồ nước đánh cho không kịp trở tay, Ải Cước Hổ đạp một cái, bộ thân thể này của hắn ta đã được Triệu Khách cẩn thận chế tác, cơ bắp bắn ra lực lượng cường đại mượn việc chìm xuống để gia tốc. Lực lượng to lớn vượt xa sự dự đoán của mọi người. Cạch, tử sĩ này không kịp chống cự đầu đã bị lòng bàn chân của Ải Cước Hổ đạp vào, trong chốc lát xương sọ vỡ nát, ngay cả cổ cũng bị đạp gãy. Sau khi Ải Cước Hổ bình an hạ xuống, chỉ thấy bóng dáng Thủy Lộc ở phía sau hóa thành một luồng sương đen, kéo gốc cây già xông ra khỏi mặt nước, đồng thời cán bút Mã Lương trong tay nhanh chóng viết ra chữ. Vô số tảng đá rơi xuống từ giữa không trung. Một số tử sĩ vừa thò đầu ra đã bị nện đến đầu rơi máu chảy. Đi mau, không đợi Triệu Khách mở miệng, Triệu Mẫn người nhẹ như yến đã nhảy đến bên bờ. Chương 2269 Cái chết của A Đại, 3, nhà đầu này rất gian xảo, vừa hạ xuống đất đã lăn ra khỏi chỗ cũ, chờ sau đó đã không thấy bóng dáng nữa. Khánh Cách Nhị Thái cũng bị đợt sóng nước này đánh không kịp trở tay, sau khi sặc mấy ngụm nước ở trong hồ mới thò đầu ra khỏi hồ nước. Lại nhìn lên. Một đoàn người Triệu Mẫn đã sớm mất bóng dáng, khốn kiếp, đuổi theo cho ta. Khánh Cách Nhị Thái tức hỗn hển đến oa oa kêu to. Khánh Cách Nhị Thái vừa nói xong, dưới mặt hồ chập trùng chớp động một trận, A Đại thò đầu ra từ trong mặt nước. Lúc này sắc mặt A Đại trắng bệch, sau khi ánh mắt thấy Khánh Cách Nhị Thái không khỏi thay đổi sắc mặt, hét to, cứu ta, A Đại nói xong ra sức vồ lấy Khánh Cách Nhị Thái, hắn ta là việc lên cạn căn bản không biết bơi lội. Khánh Cách Nhị Thái thấy thế trên mặt lộ ra vẻ ghét bỏ, một phát túm lấy A Đại đưa hắn ta ra khỏi mặt nước, nhưng lúc này Khánh Cách Nhị Thái mới thấy trên lưng A Đại cắm một cây chủy thủ, bên trong máu thịt be bét đâm thẳng vào điểm yếu hại, cứu ta! Cứu! Tam công tử lừa gạt! Gạt ta, ba vị đại tướng quân! Căn bản không đến! A Đại nói đứt quãng, sau khi nói xong một câu cả người đã không thở nổi, thấy thế, Khánh Cách Nhị Thái không khỏi lắc đầu, vẫy tay gọi ra một đạo kiếm mang đâm xuyên qua đầu A Đại. Trong lòng vừa hận vừa tiếc, hận tên phế vật A Đại này lại không biết tin tức quan trọng là trên tay Tam công tử có khả hãn kim đao, không biết hắn ta làm ăn kiểu gì. Tiếc vì nhiều năm qua chôn xuống một cây đinh ở trong một vương phủ, không biết đã tốn bao nhiêu tâm huyết của vương gia. Trong rừng cây, một đoàn người điên cuồng chạy trốn, bọn họ không chạy không được. Triệu Mẫn nói khẩu pháo kia gọi là hỏa thần pháo, một pháo có uy lực to lớn, dù là vương ma tử cũng không chặn được, chỉ có trốn vào rừng núi mới có thể tránh việc trở thành mục tiêu của khẩu pháo kia. Phân thân Triệu Khách được Ải Cước Hổ cõng trên lưng, trong lúc phi nước đại ánh mắt Triệu Khách đột nhiên thấy Triệu Mẫn nhảy ra từ trong bụi cỏ. Triệu Khách thấy nàng không khỏi nhíu mày hô lên, đây là át chủ bài của ngươi. Không phải nghe A Đại nói còn có ba vị tướng quân gì đó đến sao? Người đâu? Triệu Mẫn nghe vậy quay đầu nhìn Triệu Khách, lại đáng yêu thè lưỡi nói, ba vị đại tướng quân phải thống soái đại quân, sao lại đến bảo vệ một mình ta, trong lòng tên A Đại này có quỷ, ta cố ý lừa hắn. Nghe Triệu Mẫn nói như vậy, Triệu Khách mới đột nhiên nhớ đến A Đại, quay đầu nhìn không nhìn được cổ quái nói, đúng rồi, A Đại đâu? Lúc nghe Triệu Khách hỏi đến A Đại, sắc mặt Triệu Mẫn trầm xuống cười lạnh nói, lúc chúng ta chạy trốn ta đâm một đao vào sau lưng hắn, hắn không chết cũng phải tàn tật. A Đại có quỷ, Triệu Khách nhớ mang máng lúc A Đại ở trong vương phủ cũng là cấp bậc nguyên lão, hắn ta có quỷ. Vẻ mặt Triệu Mẫn không khỏi tối tăm hơn nhiều, thậm chí hơi buồn bã. Đương nhiên nàng rất quen thuộc với A Đại, thậm chí nói không khách sáo trong lòng Triệu Mẫn đã coi A Đại là nửa người thân, lúc mình còn nhỏ A Đại đã ở trong phủ chơi đùa cùng mình. Sau khi đại ca xảy ra chuyện, A Đại còn canh giữ ở bên ngoài phòng mình, lo lắng mình nghĩ không thông làm ra chuyện điên rồ gì đó. Thậm chí không chỉ một lần A Đại xả thân hộ giá vì mình, cho đến khi nhị ca chết đi, A Đại đã trở thành quản sự bên cạnh mình. Ngay từ đầu, Triệu Mẫn quyết không tin A Đại lại là quỷ bên cạnh nhưng sự thật quá tàn khốc, ngay từ lúc mình bắt đầu điều tra Bồ Tát Kinh, Triệu Mẫn đã nhạy bén cảm thấy bên cạnh mình có nội ứng. Đại trí hòa thượng dám ra tay với thân tín của mình, tuyệt đối không chỉ vì hắn ta không thể lấy ra hoặc tâm chú nguyên bản, đây càng giống một kế hoạch đã sớm được đặt ra. Ngoại trừ mình, chỉ có A Đại từng tiếp xúc với Đại trí hòa thượng, ngay cả thân tín của mình cũng chưa từng gặp Đại trí hòa thượng. Đại trí hòa thượng lại như đã sớm biết mình sẽ ra lệnh cho thân tín đến lấy hoặc tâm chú nguyên bản. Tiếp theo đó lạnh lùng ra tay giết hại, điều này nói rõ Đại trí hòa thượng không hề lo lắng mình sẽ trả thù. Lúc này, nàng bắt đầu nghi ngờ A Đại, đừng coi thường trực giác của nữ nhân, cũng như đừng nghi ngờ việc lão bà ngươi sẽ phát hiện ngươi ngoại tình. Đây cũng là lý do vì sao lúc trước nàng để Triệu Khách làm cho nàng một món núi đao biển lửa, bên trong phần lớn là đang cảnh cáo A Đại nhưng lúc này A Đại vẫn hồn nhiên không biết gì. Nếu trước đó chỉ là nghi ngờ, cho đến lần này đi tuần doanh, ngoài mặt mình nói chuyện này cho 7 người bao gồm cả Triệu Khách và A Đại, nhưng bỏ qua 2 người này, 5 người còn lại đều bị mình bí mật xử tử, kết quả vẫn để lộ bí mật. Người tiết lộ bí mật là ai? Tất nhiên không cần nói cũng biết. Ngươi không sợ ta tiết lộ bí mật sao? Triệu Khách không cảm thấy Triệu Mẫn sẽ tin tưởng hắn. Đối mặt với câu hỏi của Triệu Khách, Triệu Mẫn lườm Triệu Khách một cái, thật ra ta rất hy vọng ngươi để lộ bí mật, nhưng ngươi là người cái gì cũng không biết, có gì hay mà tiết lộ bí mật. Chương 2278 Thượng tướng khóe miệng Triệu Khách giật giật mấy cái, trong chốc lát không cách nào cãi lại Triệu Mẫn, ở trong thế giới xa lạ này hắn thật sự không có tư cách đi làm nội ứng. Đoàn trưởng, ngươi đừng nói mò với nàng. Ngươi đang ở đâu? Ải Cước Hổ hô lên với phân thân Triệu Khách. Mặc dù lời này khiến Triệu Mẫn không hiểu ra sao nhưng Triệu Khách hiểu suy nghĩ của Ải Cước Hổ, hắn ta muốn trốn vào Đại Hạ Đỉnh sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Nhưng Triệu Khách cũng không nói cho hắn ta biết, bây giờ bản tôn của hắn đã khó tự bảo vệ bản thân, cũng không biết bị lạc nữ cầm tù ở nơi nào. Hết lần này đến lần khác trong Đại Hạ Đỉnh của hắn lại trống rỗng không có bất kỳ ai, nếu không hắn cũng có thể gọi người trong Đại Hạ Đỉnh ra để cứu bản thân. Hiện tại khí tức của hắn đã bị bọc cỏ kia ngăn cách mất, hắn muốn tìm được vị trí của bản tôn e rằng cũng không dễ dàng. Lúc nói chuyện, mấy người Thủy Lộc cũng đi theo sau. Triệu Khách quay đầu nhìn Thủy Lộc ôm gốc cây già, Camille, Gia Ngọc và Mạc Lị đi theo bên cạnh, ngay cả Đào Cơ cũng đi theo phía sau, ngoại trừ hiện tại không biết tung tích của Heo Mập và bản tôn của hắn, chỉ có một mình Vương Ma Tử không đi theo. Ma Tử đâu? Ma Tử đoạn hậu, chẳng mấy chốc sẽ trở về, ngươi. Chân thân của ngươi đâu? Tất nhiên Thủy Lộc biết Triệu Khách trước mắt chỉ là một bộ phân thân, lo lắng dò hỏi giống Ải Cước Hổ. Thương tổn của gốc cây già hơi nặng, mặc cho ai cũng không ngờ lão gia hỏa này lại vì tìm lão bà mà không cần cả mạng. Tuy ngoài miệng Thủy Lộc mắng gốc cây già là lão bất tử, chết cũng xứng đáng, chết rồi không ai tranh di sản với mình nhưng trong lòng lại lo lắng hơn bất kỳ ai. thậm chí Đào Cơ cũng bị lửa giận không tên của Thủy Lộc liên lụy, ánh mắt hung dữ thỉnh thoảng liếc qua người Đào Cơ, khiến mấy lần Đào Cơ muốn nhanh chân bỏ chạy. Triệu Khách không kịp giải thích, Gia Ngọc bên cạnh đã khóa chặt vào phía trước, không biết thấy cái gì lại giữ chặt áo Camille nói, phía trước có tỷ tỷ không có da mặt đang chờ chúng ta, tỷ tỷ không có da mặt. Mọi người ngạc nhiên không biết cái gì là tỷ tỷ không có da mặt, Triệu Khách đột nhiên hiểu ra Gia Ngọc đang chỉ người nào, hắn không khỏi ngẩng đầu nhìn theo phương hướng mà Gia Ngọc đang chỉ, quả nhiên thấy Lạc Nữ khuôn mặt đen xì đứng trên tán cây của một gốc đại thụ, đôi mắt kia nhìn chằm chằm vào Gia Ngọc. Trong mắt lộ ra sát khí sắc bén như bị lời nói vừa rồi của Gia Ngọc kích thích, đầu ngón tay siết chặt phát ra tiếng rắc rắc, chẳng trách lúc trước Đảng Trầm nhất định phải giữ ngươi lại, nhà đầu thối, xem ra là ta nhìn nhầm. Lúc trước Đảng Trầm dùng mộng tẩm thuật khiến một đoàn người Triệu Khách chìm vào giấc ngủ, giao toàn bộ cho Lạc Nữ còn đặc biệt dặn dò Lạc Nữ, những người khác có thể chết nhưng phải giữ lại Gia Ngọc. Lúc đó Lạc Nữ còn trưởng Đảng Trầm có sở thích loli, cho đến lúc này chân thân của mình lại bị Gia Ngọc nói một câu vạch trần. Lạc Nữ mới phát hiện tiểu nha đầu này không đơn giản, bây giờ nhìn lại khó đảm bảo lúc trước Đảng Trầm không phải muốn giữ lại tiểu nữ hài này, coi như vật chứa đoạt xác kéo dài tính mạng. Lạc Nữ nói xong, ánh mắt tập trung vào Triệu Khách, trong chốc lát vẻ mặt cổ quái như không ngờ Triệu Khách lại còn có một bộ phân thân, nhưng bản tôn đã rơi vào trên tay mình, một bộ phân thân có thể giở trò gì được. Nghĩ tới đây, Lạc Nữ vung ngón tay lên lại thấy mặt đất xung quanh nứt nẻ. Vô số tảng đá và bùn đất lăn lộn thành quyền đầu to lớn như Thái Sơn áp đỉnh đánh xuống một đoàn người Triệu Khách, tiễn các ngươi đi gặp Diêm Vương trước. Cự quyền ngay trước mắt, đám người Triệu Khách muốn trốn tránh lại phát hiện dưới chân hoàn toàn không nhấc lên được, cúi đầu mới chú ý bùn đất dưới chân mình đã sớm biến thành một mảnh đầm lầy. Né tránh. Thấy trốn tránh đã không còn kịp nữa, hai con người Triệu Khách lập lòe vô thức nhìn về phía Triệu Mẫn. Quả nhiên, khi thấy vẻ mặt Triệu Mẫn chẳng những không hoảng sợ, ngược lại nụ cười đắc ý trên khóe miệng như ẩn như hiện. Trong lòng Triệu Khách không khỏi chửi mắng một trận, đã biết con đàn bà này còn có thủ đoạn khác. Nghĩ đến đây, đương nhiên Triệu Khách sẽ không bỏ qua cơ hội tốt để bày tỏ lòng trung thành. Hắn không đẩy ra ải cước hổ đứng gần nhất trước tiên, mà nghiêng người nhảy dựng lên nhào vào trên người Triệu Mẫn. Cẩn thận, phân thân gào thét đụng thẳng vào ngực Triệu Mẫn, có thể là vì Triệu Mẫn tập võ dẫn đến cơ ngực, dù ưỡng lại cứng trắng, kém xa Vô Tuế Ôn Nhu Hương, khiến hắn đâm vào đều không muốn ra nữa. À, dường như Triệu Mẫn cũng không ngờ Triệu Khách lại nhào lên ngay lúc này, sau khi ngạc nhiên thân thể không tự chủ được ngã xuống đất. Đã đến lúc này còn anh hùng cứu mỹ nhân, thành toàn cho ngươi, Lạc Nữ tăng tốc thúc đẩy quyền đầu như một ngọn núi thật lớn nện xuống, trong chốc lát cái bóng to lớn bao phủ đỉnh đầu tất cả mọi người. Răng rắc, ngay một khắc này, một đạo thiểm điện màu vàng cắt ngang trời, ánh vàng soi sáng bầu trời đêm. Lôi quang vội và khiến người ta không thể mở mắt, ánh sáng quá chói mắt, một bóng người vạch phá bầu trời từ trong kinh lôi, chớp mắt đã tới.